Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, trốn bán sống bán chết. Lúc này đồng thời, Diệp Sát thối lui sau, Ma Teo cũng không truy kích, mà là thuận thế xông về bệ đá, dự định trực tiếp cầm xuống Noe bia đá. Tên kia siêu thể nhân loại sứ đồ đi lại đã nửa chết nửa sống rồi. Não vực năng lực phản phệ dẫn đến não vực trọng thương. Cũng không phải nhất thời bán hội có thể khôi phục. Trừ rồi tử vong đoàn tàu tọa ăn mới có thể phục dụng trị liệu dược tề. Cái gì dược tề đều trị không hết não vực bị thương. Thừa xuống tên kia sứ đồ đi lại ngã chỉ là bị thương. Còn có lực đánh một trận. Nhưng chỉ cần không cách nào dùng não vực năng lực khống chế không nổi chính mình. Ma Teo tin tưởng mình nhất định có thể thong dong thối lui. Nhưng ngay tại vọt tới bệ đá trước mặt nháy mắt, Ma Teo chợt phát hiện chính mình lại không cách nào nhúc nhích. Tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng to lớn sức hút liền xuất hiện ở Ma Teo sau lưng. Bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng, Diệp Sát bàn tay phải nhô ra, lập tức năm ngón tay một khúc. Liền dùng bắt rồng thả hạc đem Ma Teo cho cưỡng ép kéo lại. Tiếp lấy Diệp Sát cánh tay hất lên. Ma Teo liền bị quăng đến rồi một bên. Đem Ma Teo cho làm bay sau. Diệp Sát cũng là nhanh chóng chạy nhanh. Đi đến bệ đá bên trên. Dùng kinh suốt vẩy một cái. Liền đem Noe bia đá cho trọn đến không trung. Sau đó thuận tay bắt lấy. Ngươi lấy được Noe bia đá. Thần bí âm thanh vang lên, lại chỉ là giúp Diệp Sát chứng thực một chút. Hắn cầm tới đồ vật hoàn toàn chính xác là Noe bia đá. Nhưng cũng không tính hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải chờ Diệp Sát đem Noe bia đá mang về tử vong đoàn tàu. Nhiệm vụ mới sẽ hoàn thành. Lúc này, Ma Teo từ dưới đất bò dậy, hướng lấy Diệp Sát giận nói, không muốn chết liền đem Noe bia đá lưu lại. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, làm lão tử ngốc, Diệp Sát căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp kẹp lấy Noe bia đá, liền hướng lấy di tích phía dưới liền xông ra ngoài. Trước khi rời đi, Diệp Sát còn lo lắng sẽ hay không lại lần nữa tao ngộ não vực năng lực tập kích. Mặc dù mình tao ngộ não vực năng lực xâm tập, Ma Teo khẳng định cũng đã biết, nhưng Diệp Sát cũng không thể không thừa nhận. Ma Teo khẳng định so sự chống cự của mình lực mạnh một chút. Nhưng dẫm lên thềm đá, não vực năng lực xâm tập cũng không xuất hiện. Xem ra chỉ có bò lên di tích thời điểm mới sẽ tao ngộ não vực năng lực xâm tập. Đã nhưng như thế, Diệp Sát đâu còn có cái gì do dự. Tự nhiên là chân phát phi nước đại. Ma Teo tố chất thân thể khiến cho hắn tốc độ cũng là cực nhanh. Nhưng Diệp Sát có con của gió năng lực, đơn thuần tốc độ, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Lúc này đồng thời, lúc trước bị Ma Teo một quyền đánh bay sứ đồ đi lại đứng người lên. Mắt nhìn chính mình đồng bạn nói, Lâm Minh, người não vực bị thương, không cần xính cường rồi, nhưng Noe bia đá tuyệt đối không thể bị bọn hắn lấy đi. Ta đuổi theo bọn hắn. Người nghĩ biện pháp đoạt tại chúng ta trước mặt trở lại đất trên đi. Triệu tập những người khác chuẩn bị cướp đoạt. Tên kia sứ đồ đi lại sau khi nói xong. Chặn lại áo choàng. Nhanh chóng cũng hướng lấy di tích phía dưới sông rơi. Diệp Sát lúc này còn tải không ngừng chạy nhanh. Trong giây lát đã đến rồi di tích phía dưới. Nhưng phía sau không ngừng vang lên Ma Teo giống lên một tiếng. Hiển nhiên Diệp Sát cũng không có đem Ma Teo cho vung rơi. Bỗng nhiên, Diệp Sát cảm giác được sau lưng mình một hồi gió mạnh truyền đến. Nhìn lại là Ma Teo cầm lên một tòa di tích phía dưới thạch điêu. Hướng thẳng đến chính mình ném mạnh tới đây, Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Quay người liền hướng về sau quét ra một kiếm, kinh suốt tản ra ánh sáng chói mắt. Tiếp lấy kiếm khí màu vàng ống vung ra, đem kia bức tượng đá chém thành hai đoạn. Cứ như vậy một trì hoãn, Mattel đã đuổi theo, nhảy lên bay lên không, sau đó đến trên mà rớt một quyền đánh xuống. Mattel quyền giữa hiện ra sáu mặt hộ thuẫn, ngăn ở Mattel trước mặt, cho ta nát. Mattel gầm nhẹ một tiếng, lập tức sáu hoa chi hộ thuẫn vừa vỡ đến cùng, vẻn vẹn chỉ là một quyền, sáu mặt hộ thuẫn liền toàn bộ vỡ nát thành rồi mảnh vỡ. Nhưng là, hộ thuẫn phòng ngự đối Mattel không có khả năng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nhiều ít vẫn là đem Mattel thoáng một ngăn, Diệp Sát cũng là thừa dịp này khe hở, nhanh chóng tránh ra, ầm ầm, Mattel rơi xuống đất trên, một quyền oanh trúng mặt đất kia trong nháy mắt liền bị Mattel cho một quyền oanh sụp đổ. Đúng vậy, là sụp đổ, mà không phải vỡ nát. Mặt đất kia trực tiếp hướng về dưới phương sụp đổ rồi vài tấc. Chung quanh mặt đất nứt thành rồi từng khối, hướng xuống lõm hóp lấy, tạo thành rồi một vòng hố to. Diệp Sát lần nữa xoay người lại quét ra một kiếm. Mattel dưới mắt căn bản không đi suy nghĩ kinh suốt kia cổ quái năng lực là cái gì rồi. Trực tiếp hai tay một dao, mặc cho chính mình cánh tay trên xuất hiện một vết thương. Chỉ là cam đoan chính mình chí mạng vị trí không bị thương tổn. Tiếp lấy Mattel liền lần nữa hướng về phía trước nhảy ra. Hai chân một khúc duỗi ra. Cả người liền hướng pháo bắn đồng dạng hướng lấy Diệp Sát chui ra. Diệp Sát xoay người chạy. Lại phát hiện, nghịch gió rồi. Đáng chết. Diệp Sát mắng rồi một câu. Sau đó từ bỏ rồi thoát đi. Trực tiếp đấm ra một quyền. Sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước đập ra. Sóng xung kích tự nhiên ngăn cản không nổi Mattel. Nhưng sóng xung kích vô hình không tưởng. Mattel căn bản là không có cách phát giác. Sau đó trước giờ đánh nát sóng xung kích. Cho nên, Mattel thẳng tắp đụng vào. Sau đó liền bị Mattel cho một kích đánh bay. Sóng xung kích ngược lại là không có cho Mattel mang đi bao lớn tổn thương. Chỉ là Mattel từ dưới đất bò dậy sau, lộ vẻ càng thêm nghiến răng nghiến lợi, để Diệp Sát dẫn đầu cầm tới Noe bia đá. Mattel đã phi thường phẫn nộ rồi, hiện tại chính mình lũ lũ xuất tay gặp khó, coi như Diệp Sát không cho hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Mattel lửa giận cũng đã đạt đến rồi đỉnh điểm, long quyền, Mattel gầm nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên nâng cánh tay mà lên, hướng về phía trước hung hăng oanh ra một quyền. Kinh khủng quyền kình từ Mattel quyền giữa bừng lên. Quyền kia kình gào thét mà qua sinh ra âm thanh. Vậy mà như là long khiếu đồng dạng. Diệp Sát lập tức nghiêng người né tránh. Sau đó liền nhìn thấy Mattel quyền kình tiến vào rừng rậm bên trong. Mười mấy khỏa màu bạc cây lớn. Trong nháy mắt này liền bị toàn bộ đánh gãy. Sau đó nghiêng lệch lấy, hướng bốn phương tám hướng hạ xuống. Đồng thời, Diệp Sát cũng là há mồm phun ra miệng máu đến. Vẻn vẹn chỉ là bị quyền kình cho lao tới. Diệp Sát liền cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tại kịch liệt rung động. Cuồn cuộn không thôi, Diệp Sát đưa tay xoa xoa vết máu ở khóe miệng. Cũng đúng vào lúc này. Diệp Sát chung quanh màu vàng vầng sáng bỗng nhiên liền phai nhạt xuống. Sau đó bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Vô ảnh vô tung, Mattel cười lạnh một tiếng. Hướng đi Diệp Sát nói, ngươi ỷ vào đã không có rồi. Hiện tại ngươi cầm cái gì cùng ta đánh? Diệp Sát yên lặng nhìn lấy tiêu tán đi xuống màu vàng vầng sáng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mattel. Bỗng nhiên cười rộ lên nói, ngươi bằng cái gì cho rằng, ta ỷ vào chỉ có một dạng. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem thép vương cánh tay đeo tại tay phải của mình trên. Làm con kia màu bạc bao tay mang lên về sau, Diệp Sát lập tức cảm giác được một cỗ vô hình năng lượng. Thuận lấy chính mình quyền giữa bắt đầu chảy xuôi, lan tràn qua tay cánh tay, thẳng đến bả vai vị trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cánh tay phải liền giống như là bị một luồng ôn hòa dòng nước ấm cho bao khỏa rồi đồng dạng. Đồng thời, tại kia dòng nước ấm bao khỏa phía dưới. Diệp Sát trong nháy mắt cảm giác được rồi nắm tay phải tràn ngập rồi lực lượng. Thế là, Diệp Sát đấm ra một quyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.